Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm đó, Tô Nam nghĩ về cuộc đời mình, một đứa con trai xa cách, không thân thiết với mẹ, một người chồng bận rộn và dường như chẳng còn quan tâm đến cô và chính bản thân cô, đã tiêu hao cả thanh xuân trong những cuộc đấu đá không hồi kết với gia đình chồng. Có tất cả, nhưng cuối cùng lại chẳng còn gì. Trong ánh hào quang của vật chất, Tô Nam nhận ra, điều cô thực sự cần là sự tôn trọng, tình yêu, và một gia đình đúng nghĩa, những thứ mà cô chưa từng có được trong cuộc hôn nhân của mình. Nhìn lại cuộc đời mình, Tô Nam nhận ra rằng phần lớn thời gian đã trôi qua trong những cuộc đấu đá không hồi kết với mẹ chồng và chị chồng. Ngày qua ngày, cô sống trong sự bực bội, giận dỗi, nhưng ngoài những điều đó, cô chẳng làm được gì đáng kể. Trong lòng cô không phải không có hối hận, cô trách mình đã không biết cố gắng, quá ngây thơ và thiếu khôn ngoan. Thanh xuân tươi đẹp như vậy, tại sao cô lại lãng phí nó cho những con người không đáng? Những suy nghĩ ấy khiến cô bắt đầu cảm thấy ghen tị với người con dâu hiện tại của mình, một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, có học thức và luôn tự tin với công việc của mình. Cô cũng ghen tị với người phụ nữ mà Chu Ngạn chọn sau này, một nữ thư ký khéo léo, độc lập và bản lĩnh. Họ đều là những người phụ nữ tự lực cánh sinh, dù không cần dựa vào đàn ông vẫn có thể sống tốt. Còn Tô Nam, lúc trẻ luôn nghĩ rằng không có Chu Ngạn, cô sẽ không thể sống nổi. Cô từng quá yếu đuối, quá phụ thuộc và chỉ muốn dựa vào người khác để được sống an nhàn. Nhưng đời không có bữa cơm miễn phí, để đổi lấy cuộc sống vật chất thoải mái, Tô Nam đã phải trả giá bằng lòng tự trọng của mình, bằng những tháng ngày đầy áp lực và những nhẫn nhịn không hồi kết. Cô cảm thấy nửa đời người của mình đã sống trong tủi nhục và thất vọng. Nếu không có năng lực chịu đựng sự khinh miệt, thì đừng mơ đến cuộc sống sung túc từ người khác. Cô tự trách mình, nếu muốn sống hạnh phúc mà không bị coi thường, thì ngay từ đầu đáng ra phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình, tự kiếm tiền và làm chủ cuộc đời. Những suy nghĩ ấy khiến Tô Nam bật khóc, ký ức ùa về, thước phim tua chậm, rõ ràng đến từng chi tiết. Càng nhớ lại, cô càng hối hận. Để rồi, trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Tô Nam đã đưa ra quyết định, cô muốn ly hôn. Cô hy vọng rằng ít nhất vào những ngày cuối đời, cô có thể kéo cuộc đời mình về đúng quỹ đạo mà cô luôn mong muốn. Thế nhưng, khi cô đưa ra quyết định ấy, Chu Ngạn lại không xuất hiện để nói bất kỳ lời nào. Sự thờ ơ của anh khiến cô như bị bóp nghẹt, cuối cùng tức giận đến mức kiệt sức. Nhưng ai ngờ, sau tất cả, khi cô mở mắt ra, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên quen thuộc đến kỳ lạ. Tô Nam ngỡ ngàng nhận ra mình đã trở về quá khứ. Đúng vậy, cô không phải đang mơ, mà thật sự đã quay lại những ngày đầu thanh xuân khi cô mới lấy chồng. Cách chương.